Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit Tiểu Man Trần Khải đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đệ ca nhi nhà mình rũ đầu, thanh âm có chút không đúng. Vội bỏ cái cuốc trong tay xuống, bước nhanh đi đến bên người Trần Hồng, nâng đầu đối phương lên, đập vào mắt là một đôi mắt đẫm lệ. Tại sao khóc? Trần Khải vừa định lau nước mắt cho Trần Hồng, lại thấy trên tay mình đầy bùn do sửa chữa cái cuốc dính lên, tức khắc không biết phải làm sao. Đừng khóc, đừng khóc, là đại ca không tốt, đệ ca nhi ta tốt như vậy, khẳng định gả chính là tốt nhất. Trần Hồng muốn cười một cái với ca ca đang quan tâm mình, chính là kéo như thế nào cũng kéo không ra độ cong khóe miệng, trong lòng hắn tất cả đều là Lý Trường Phong định ra hôn sự, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Ca ca, ta không có việc gì. Trần Hồng vừa nói chuyện vừa khóc, hắn muốn ngừng khóc cũng ngừng không được. Trần Khải trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu thầm hận, đều do mình lắm miệng. Ai nha, đây là làm sao vậy? Người tránh ra tới, đệ ca nhi cùng đại tẩu nói một chút là chuyện gì xảy ra à, có phải hay không ca ca khi dễ ngươi. Mới vừa cắt cỏ heo trở về đến nhà Trần Khải tức phụ liền nhìn thấy trong sân nhà mình, Trần Hồng khóc thút thít mà nam nhân nhà mình còn ở kia đứng ngốc. Đứng bất động không an ủi Trần Hồng không nói, còn không lau nước mắt cho Trần Hồng. Đem Trần Khải không rõ ràng tình huống đẩy ra, tức phụ Trần Khải đau lòng nghĩ. Khi thức phụ Trần Khải gả về đây, Trần Hồng mới 7-8 tuổi, hơn nữa gả ngần ấy năm thức phụ Trần Khải cũng không sinh được hài tử, cho nên đối với Trần Hồng ngoan ngoãn hiểu chuyện liền đem trở thành hài tử của mình mà yêu thương chăm sóc. Lúc này nhìn Trần Hồng ngày thường trên khuôn xinh đẹp luôn là tràn đầy mỉm cười dịu dàng đang khóc như bị người ức hiếp, thức phụ Trần Khải trong lòng thật không dễ chịu. Không có, đại tẩu, là ta tự mình khóc, không biết tại sao liền khóc. Chuyện này không liên quan ca ca. Trần Hồng lôi kéo tay đại tẩu chứng minh trong sạch cho Trần Khải, tức phụ Trần Khải trừng mắt nhìn vẻ mặt áy náy của Trần Khải, đem Trần Hồng đang khóc thút thít kéo vào phòng của Trần Hồng. Vừa thấy Trần Khải như vậy hắn liền biết đệ ca nhi khóc khẳng định nguyên nhân do Trần Khải. Trong lòng Trần Khải cũng rất khó chịu, hắn chính là thuận miệng nói, như thế nào liền. Đem rổ đựng đồ thêu rơi trên mặt đất khi Trần Hồng rời đi nhặt lên, phủi sạch bụi bẩn dính lên, cầm tới nhà chính, suy nghĩ một chút Trần Khải tay chân nhẹ nhàng đem tai ghé sát vào tường nhà chính, muốn nghe xem bên trong có động tĩnh gì. Làm gì ở đây, đi ra ngoài, còn chưa đủ loạn à, tức phụ Trần Khải vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy bộ dáng muốn nghe lén của Trần Khải. Ách, được thôi, đệ ca nhi còn khóc không? Giúp ta nói lời xin lỗi, ta xuống đi xuống ruộng. Nhìn Trần Khải tay chân loạn xạ đi khỏi nhà chính xong, tức phụ Trần Khải lúc này mới bất đắc dĩ đóng lại cửa phòng. Bên này Hứa Thanh cho heo con ăn xong, lại cầm thùng gỗ chạy đến bờ sông, lần này cậu cũng là dùng linh tuyền dụ dỗ cá, bởi vì cậu đi hiệu thuốc bóc thuốc về uống, cho nên ăn nhiều một chút cá uống linh tuyền cũng rất tốt để khôi phục hiệu quả. Lần này được mùa 6 con, cậu đem cá về nhà, vừa mới khóa cổng xong thì có người gõ cửa. Hứa Thanh không chút suy nghĩ, đem thùng cá đặt ở bên cạnh giếng cách đó không xa, liền đi mở cổng. À, góc truyện audio.com. Hứa Thanh mới vừa mở cửa đã bị Tạ Thẩm giơ đồ vật lên trước mắt dọa nhảy dựng. Người đứa nhỏ này, thuốc cũng không lấy. Nhìn bộ dáng Hứa Thanh vỗ ngực Tạ Thẩm nhếch miệng cười. Dọa ngươi rồi đi, ha ha ha. Hứa Thanh âm thầm trợn mắt, có ai sẽ không bị đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hù dọa nhảy dựng a, bất quá, mấy ngày nay ở thế giới này an nhàn thành quen, tính cảnh giác cũng giảm đi rất nhiều. Ai, Tạ Thẩm đừng đi vội, mau tiến vào, ta vừa mới bắt mấy con cá đây. Mau lấy mấy con trở về. Hứa Thanh thấy Tạ Thẩm mới tới cửa một lát liền đã vội đi bèn nói. Vừa nghe lời này, Tạ Thẩm dưới chân lưu loát đánh cái vòng, theo Hứa Thanh vào trong sân. Không phải nói chứ, ngày đó ăn cá ngươi làm ta liền nghĩ chính mình làm thử xem, kết quả vẫn luôn không nhớ tới mà đi bắt cá. Tạ thúc ngươi cũng thật là ta không nhớ, hắn cũng không biết đi bắt đem về. Tạ Thẩm mặt mày hớn hở nhìn bên trong thùng nước có mấy con cá tung tăng bơi lội, trong lòng thoải mái, đây chính là thịt a, Thẩm chỉ cần làm giống như lời ta nói, bảo đảm hương vị ngon, nhớ phải rải chút bột hoa tiêu ta cho Thẩm, đúng rồi, nếu trong nhà có rượu cũng có thể cho vào, nhưng đừng cho nhiều, cũng có tác dụng loại bỏ mùi tanh của cá. Hứa Thanh nghĩ đến giữa trưa hôm nay ở trong nhà Tạ Thẩm ăn cơm, nghe Tạ Thúc nói ngày thường cũng thích uống rượu, trong lòng vừa động, hắn sao có thể quên mất rượu cũng có tác dụng khử đi mùi tanh rất tốt, đáng tiếc nhà cậu không có, bất quá, có thể chính mình nhưỡng a. Hứa Thanh ánh mắt đen nhánh sáng lên, đây chính là cơ hội để kinh doanh a. Được này lão Tạ cũng phải ngoan ngoãn lấy ra bảo bối hắn giấu đi a. Tạ Thẩm không thích mùi rượu, cố tình Tạ Thúc còn mỗi ngày đều phải uống một ngụm, rơi vào đường cùng, Tạ Thúc cũng chỉ đành đem rượu cất ở nơi một mình biết, tránh để Tạ Thẩm nhìn thấy, ngày thường cũng là thỉnh thoảng lấy ra uống. Thành ca nhi ở nhà sao? Đang lúc Tạ Thẩm cùng Hứa Thanh trò chuyện thoải mái, một giọng nam điệu đà truyền vào trong viện, làm Hứa Thanh cùng Tạ Thẩm im bặt. Khi Tạ Thẩm tiến vào sân không có khóa cổng lại, cho nên chỉ cần đẩy một cái là có thể mở ra. Hứa Thanh xoa xoa lên cánh tay bị thanh âm này kích thích tới nổi da gà, hắng giọng một cái, mới đáp lại. Ở đây, là ai a? Tạ Thẩm cảm thấy âm thanh này rất quen tai, đáng tiếc hắn hiện tại lại nghĩ không ra là ai. Người bên ngoài nghe thấy được Hứa Thanh trả lời, nhẹ nhàng đẩy cổng ra, vì thế Hứa Thanh thấy một tòa núi nhỏ. Khụ, là một người lớn lên giống tòa núi nhỏ. Tạ Thẩm nhìn người đứng trước cổng thể trọng trên 200 cân, nheo nheo mắt. 1 cân bên Trung, 2 cân ở Việt Nam, 200 cân. 100 cân ở Việt Nam mình thôi nha, đừng nghĩ 200 cân. Chuẩn, Việt Nam đó nha, lớn lên giống như tòa núi nhỏ. Bà Mai Hoàng, dùng bàn tay to lớn móc khăn lớn trong lồng ngực ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt đang không ngừng chảy, sau đó thật cẩn thận nghiêng thân mình to lớn tiến vào trong sân. Ai nha, đây không phải là Tạ gia trong thôn sao, ngươi cũng ở chỗ này tán gẫu sao? Bà Mai Hoàng lắc lư thân mình to lớn tiến tới trước mặt Tạ Thẩm cùng Hứa Thanh, dùng âm thanh khiến Hứa Thanh da gà đều nổi lên, cùng Tạ Thẩm mặt vô biểu tình chào hỏi. Ta nói, không biết là ai dùng âm thanh, động lòng người, như vậy gọi Thanh ca nhi đây. Nguyên lai là bà Mai Hoàng, như thế nào, ngươi không đi tìm người chưa có hôn phối dắt mối, tới nhà tìm ca nhi cháu ta làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Tạ Thẩm nói một chút liền đánh thức Hứa Thanh đang mơ hồ, nguyên lai người này là bà Mai a, xem ngươi nói kìa, ta còn không phải là tới dắt mối sao. Cặp mắt nhỏ của bà Mai Hoàng sắp bị thịt che lấp nhanh chóng đánh giá một chút trong sân nhà Hứa Thanh, trong mắt toàn là tham lam, phải biết rằng, nếu là đem xấu ca nhi dắt mối thành công, hắn có thể nhận được bao lì xì dày gấp bội so với trước đây. À, vậy ngươi có thể đi nhầm chỗ rồi. Bây giờ cũng không còn sớm, Thanh ca nhi cũng không cần đem ghế lại đây, đi làm tiếp chuyện của ngươi đi. Tạ Thẩm cho Hứa Thanh một ánh mắt, tạm thời đừng nóng nảy, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách với bà Mai Hoàng. Trong mắt bà Mai Hoàng này chỉ có tiền, chỉ cần có bao lì xì là được, chuyện gì hắn cũng làm, đem ca nhi chưa lập gia đình mai mối gả cho lão quá phu có phu lang đã chết. Thật không có lương tâm, Tạ Thẩm không cho hắn sắc mặt tốt. Hứa Thanh vừa nghe Tạ Thẩm có ý nhắc mình đừng lên tiếng, trong lòng cũng minh bạch người này là tới cửa cầu hôn. Cũng phải, cậu là một ca nhi phía trên không trưởng bối làm chủ, nếu gả đi, không phải là sẽ mang theo toàn bộ ruộng đồng sao? Nói như vậy ca nhi hướng hán tử cầu hôn là rất bảo mật, cho nên chuyện Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong chuẩn bị thành thân cũng chỉ một nhà Tạ Thẩm cùng một nhà Lưu Đồ Tể biết, những người khác phải đợi đến ngày thành thân mới có thể biết thân phận ca nhi. Hán tử muốn cầu hôn ca nhi chính là mời bà Mai tới nhà ca nhi, dựa vào uốn ba tấc lưỡi không xương dắt mối, nếu thành công, bên nhà hán tử sẽ cho bà Mai một bao lì xì, không thành công cũng phải cho tiền phí chạy trốn. Bà Mai Hoàng trong lòng không dễ chịu, lời hắn muốn nói còn chưa nói xong đâu. Như thế nào liền vội vàng muốn đem hắn đuổi đi, như vậy về sau làm sao hắn có thể dắt mối a? Hắn cùng Tạ Thẩm lôi lôi kéo kéo, không cẩn thận đá trúng thùng gỗ đựng cá, đem thùng gỗ đá ngã lăn trên mặt đất, nước đổ ra ngoài, cá cũng nhảy loạn khắp nơi. Ai ai ai, làm sao lại đuổi người đây? À, thật nhiều cá. Thanh ca nhi ngươi tại sao còn ăn thứ này a? Hứa Thanh kêu Tạ Thẩm đừng chạm vào, cá dính vào tay mùi tanh nặng. Cậu lấy nước đổ vào thùng gỗ, lại bắt đám cá nhảy loạn đem bỏ vào thùng, nghe bà Mai Hoàng nói vậy liền tức giận nói. Tại sao lại không thể ăn? Nếu không phải Tạ Thẩm không cho cậu nói chen vào, cậu đã sớm đem bà Mai này đuổi đi ra ngoài, chính là cậu cũng biết ý tứ Tạ Thẩm, bà Mai Hoàng này vừa nhìn liền biết chính là một tiểu nhân, ngạn ngữ nói rất đúng, thà rằng đắc tội quân tử cũng không đắc tội tiểu nhân. Bà Mai Hoàng mắt nhỏ chuyển động. Ngươi xem a, ngươi là một ca nhi sinh hoạt một mình vất vả, là bởi vì chưa có người thích hợp để thành gia, ta tới đây chính là có đại hỷ sự phải nói cho ngươi. Tôn gia trong thôn mời ta tới vì con thứ hai nhà hắn cầu hôn. Nói xong liền trưng vẻ mặt chờ Hứa Thanh vui mừng đáp lại, hắn muốn nói xấu ca nhi này có thể gả đi ra ngoài đã tốt lắm rồi, bằng không chính là quan phủ định hôn. Chính là bà Mai Hoàng híp mắt nhỏ chờ nửa ngày cũng không thấy giống như trong tưởng tượng Hứa Thanh sẽ mang ơn đội nghĩa đáp lại, có chút nghi hoặc nhìn. Lại thấy Hứa Thanh đang dùng cỏ sỏ vào đầu mấy con cá. Khụ, hán tử Tôn gia này cũng là một người thành thật, ngươi gả qua đó có thể tốt hơn nhiều so với ngươi mỗi ngày phải ăn cá a. Hứa Thanh lưu loát dùng dây cỏ cẩn thận đem đầu 3 con cá khá lớn buộc lại, đây là đưa cho Tạ Thẩm mang về. Gocchuyenaudio.com Ngươi trở về nói cho Tôn gia chuyện của Hứa Thanh ta tự mình làm chủ, không cần hắn lo lắng ta không có cơm ăn như vậy, nhà chồng ta cũng tự mình tìm, cảm ơn hắn quan tâm, bà Mai Hoàng, thời gian không còn sớm, ta xem ngươi cũng rất bận rộn. liền không tiễn ha, tái kiến, Hứa Thành lễ phép lại cường ngạnh đem bà Mai Hoàng còn ở trong sân lải nhải. Thỉnh, ra ngoài cổng, sau đó thấy bà Mai Hoàng còn muốn tiến vào trong sân liền. Đem cổng đóng lại, khóa lại. Làm tốt lắm, cái loại người này, ngươi cho hắn một chút màu sắc, hắn liền mở phường nhuộm. Tạ Thẩm từ trước đến nay xem thường loại người này, tự nhiên cũng không cho sắc mặt tốt. Bà Mai Hoàng ở bên ngoài cổng náo loạn một thời gian, thấy người bên trong viện không phản ứng, đành phải quay thân mình trở về thôn, một lát sau Tạ Thẩm cũng đem theo cá cáo biệt Hứa Thanh. Người phải chú ý một chút, lòng dạ kẻ tiểu nhân đáng sợ nhất. Hứa Thành gật gật đầu, nhìn theo Tạ Thẩm rời đi, lại nhìn về hướng trong thôn một chút, mới xoay người đóng lại cánh cổng, đem cổng khóa lại. Review cho các bạn cái cổng nhà người ta. Chấm, cách chương.